Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 141 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Để tôi xem, liệu hắn ta còn có thể vững lòng tin, còn có thể giữ vững đại cục hay không? Đám người nghe những gì anh ta nói đều không khỏi kinh ngạc. Giết hết tất cả võ sĩ Hoa Quốc tham gia lần tranh giải kế tiếp, đây là một hành động tàn nhẫn. Phải biết rằng không ai dám làm chuyện như thế này trong các cung phu cấp trước đây. Bởi vì cung phu cấp, mặc dù trên nguyên tắc không có hạn chế việc sống chết, nhưng cũng không hề xuất hiện tình huống các võ sĩ chết hàng loạt trong những năm trước. Suy cho cùng, cung phu cấp với tư cách là một sự kiện thi đấu của võ sĩ toàn cầu, ban đầu xây dựng dựa trên nền tảng giao lưu là chính. Nếu như bọn họ thực sự làm như vậy thì chắc chắn sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của Hoa Quốc. Điều quan trọng nhất là nếu họ làm điều này thì võ sĩ phía Hoa Quốc nhất định sẽ trả đũa. Như vậy họ sẽ hoàn toàn công khai trở mặt với Hoa Quốc. Và điều quan trọng nhất là Hoa Quốc có Lâm Tử Minh. Hiện tại Lâm Tử Minh mới tham gia, họ phải góp mặt ở trận tứ kết, vẫn còn phải đánh mấy trận nữa. Đến lúc đó, liệu họ có thực sự chống đỡ được cơn thịnh nộ của Lâm Tử Minh không? Căn phòng trong nháy mắt trở nên trầm lặng, mọi người đều nhìn Solomon với ánh mắt kinh ngạc. Solomon nhìn thấy ánh mắt của đám người, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường, nói: "Sao vậy, các người sợ rồi sao? Chẳng qua chỉ là một đám sâu bọ Hoa Quốc, các người thân là người có siêu năng lực cấp 5S mà lại sợ à?" Lời này của hắn chứa đầy sự chế giễu. Ngay sau đó, một người đàn ông da trắng cao mày nói: "Solomon, đề nghị của anh quá cực đoan. Trước đây chưa có ai dám làm điều này trong các cung phu cấp. Một khi các võ sĩ Hoa Quốc tham gia giải thi đấu kế tiếp bị giết hết, chúng ta sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của dư luận. Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa?" Lời nói của hắn được một số người tán thành. Suy cho cùng, cách làm này quá cực đoan, cũng không có nhân tính. Phải biết rằng có ít nhất 70-80 võ sĩ Hoa Quốc sẽ tham gia vào giải thi đấu kế tiếp. Nếu như thật sự giết hết tất cả thì chắc chắn sẽ gây ra một chấn động không nhỏ. "Đúng vậy, cách làm này quá cực đoan, tôi không đồng ý." Lập tức lại có một người khác cất lời: "Hơn nữa, cục diện của Lâm Tử Minh là chủ nghĩa bi tráng dân tộc. Nếu chúng ta giết tất cả các võ sĩ Hoa Quốc, vậy há chẳng phải là chúng ta đang giúp đỡ hắn đóng băng cục diện sao? Bây giờ thực lực của Lâm Tử Minh đã đủ mạnh, nếu hắn ta tiến xa hơn nữa, chúng ta hội quân ở tứ kết chưa chắc đã đánh bại Lâm Tử Minh." "Tôi cũng đồng ý với cách nói này." Solomon vẫn không nói, anh ta chỉ hơi nhếch khóe miệng, từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt giễu cợt. Tiếp sau đó, thủ lĩnh người phương Tây Johnson hừ một tiếng, khinh khỉnh nói: "Các anh nhát gan quá. Hiện tại Hoa Quốc yếu ớt như vậy, chỉ một Lâm Tử Minh ra mặt đã hù dọa các anh thành thế này. Tôi tán thành đề nghị của Solomon, chúng ta nên giết hết tất cả võ sĩ Hoa Quốc tham gia giải thi đấu kế tiếp. Không phải Lâm Tử Minh đang dựa vào chủ nghĩa dân tộc hoàn thành công tác chuẩn bị cục diện sao? Vậy thì chúng ta sẽ giúp hắn ta một tay, làm cho cảm xúc bi tráng của hắn càng thêm mãnh liệt, xem thử hắn ta có thể chịu đựng được hay không." Nói xong câu này, Johnson còn cười chế nhạo hai tiếng, khiến người khác dùng mình, vô cùng đáng sợ. Tất cả những người ở đây đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Đương nhiên, hiểu ra ý của Johnson và Solomon ngay lập tức. Bởi vì đại cục của Lâm Tử Minh được củng cố bởi chủ nghĩa bi tráng dân tộc. Nếu họ giết sạch tất cả các võ sĩ Hoa Quốc, thì chủ nghĩa bi tráng này sẽ còn mãnh liệt hơn. Cũng giống như nguyên lý bơm bóng bay, việc bơm khí vào bóng có thể làm bóng phồng lên, nhưng bản thân bóng bay cũng có giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn thì bóng sẽ nổ. Cục diện dân tộc của Lâm Tử Minh cũng như vậy. Nếu họ giết chết tất cả võ sĩ Hoa Quốc tham gia thi đấu trước mặt Lâm Tử Minh, thì cảm xúc bi tráng này sẽ đóng băng đến cực điểm. Một khi Lâm Tử Minh không chịu nổi và vượt qua giới hạn, thì cục diện của hắn ta sẽ trở thành một thứ cắn ngược lại hắn. Đến lúc đó, đừng nói Lâm Tử Minh muốn nâng cao thực lực, cho dù có muốn duy trì thực lực ban đầu cũng là chuyện không thể. Thậm chí nghiêm trọng hơn, còn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là cục diện cắn ngược. Trên thực tế, rất nhiều năm qua chưa từng xảy ra những chuyện tương tự. Đợi khi họ phản ứng lại, không thể không nói rằng lời đề nghị này của Solomon rất ác độc. Coi như trong phạm vi hoạt động, tuy rằng thanh danh xấu đi một chút, nhưng theo đạo lý mà nói, ngay cả Hoa Quốc cũng không bắt thóp được bọn họ, mà vị chiến thần Hoa Quốc kia cũng hết cách với bọn họ. Nếu vị chiến thần Hoa Quốc kia thật sự dám ra tay chống lại bọn họ, thì các cao thủ cảnh giới thông thần của nước họ nhất định cũng sẽ không để yên. Trong phòng có chút im lặng, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng vắt óc suy nghĩ, tính toán tính khả thi của chuyện này. Suy cho cùng, chức vô địch của Cung Phu Cấp lần này quá quan trọng, nhất là đến bước đường này, giữa bọn họ và Hoa Quốc đã hoàn toàn đối lập nhau. Cho dù họ không ra tay trước, Lâm Tử Minh chắc chắn cũng sẽ không chịu để yên. Một lúc sau, có người phá vỡ sự im lặng, là Junichiro. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Solomon và nói: Solomon, anh đã bao giờ nghĩ đến cách làm này? Tuy có khả năng Lâm Tử Minh sẽ bị cục diện cắn ngược, nhưng nếu niềm tin của Lâm Tử Minh đủ mạnh, hắn có thể chịu đựng được. Vậy chẳng những hắn không bị cục diện cắn ngược, mà ngược lại còn gia tăng thực lực của mình hơn nữa. Và một khi điều đó xảy ra, chúng ta hợp sức lại, chưa chắc là đối thủ của hắn. Quán quân Cung Phu Cấp cũng sẽ rơi đến đầu hắn. Mà đến lúc hắn có được cơ hội dẫn tới cảnh giới bí mật, hắn nhất định sẽ trở thành cao thủ cảnh giới thông thần. Ngừng một chút, hắn ta nói càng nghiêm trọng hơn: hậu quả này chúng tôi không thể gánh nổi. Những người khác cũng ý thức được điều này, khuôn mặt của mỗi người đều tràn đầy nặng nề. Có thể tưởng tượng ra rằng nếu Hoa Quốc lại có thêm một vị cao thủ cảnh giới thông thần, thì địa vị quốc tế của Hoa Quốc sẽ tăng mạnh. Khi đó, những cường quốc như bọn họ sẽ khó mà kiềm hãm được Hoa Quốc. Nhất là nếu họ làm việc này sẽ tạo nên một mối thù đẫm máu với Hoa Quốc, Lâm Tử Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vì vậy, lời đề nghị này của Solomon có thể nói là mạo hiểm rất lớn. Nhưng Solomon lại hừ lạnh một tiếng, không chút lo lắng, nói bằng chất giọng đặc biệt của mình: hắn không thể chịu đựng được loại bi tráng này. Không, đây không còn là bi tráng, mà là tuyệt vọng. Chờ đến lúc tất cả các võ sĩ Hoa Quốc chết hết, lòng tin của hắn cũng rạn nứt. Đến lúc đó, chúng ta không cần ra tay, tự hắn sẽ bị cục diện cắn ngược. Nhẹ thì hạ bậc cảnh giới, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Bất kể là kết quả gì, Lâm Tử Minh đều nhất định sẽ lui trận. Những người khác nghe anh ta nói như vậy, họ cảm thấy khá an lòng. Thực ra, từ tận sâu trong lòng, họ cũng tán đồng với quan điểm của Solomon. Dù gì, cục diện vốn dĩ không dễ dàng đóng băng như vậy. Hơn nữa, Lâm Tử Minh vừa đóng băng không lâu. Nếu bây giờ nhìn thấy từng nhóm võ sĩ Hoa Quốc chết ngay trước mặt hắn ta, mà hắn ta lại không thể làm gì được, niềm tin của hắn ta không bị tan vỡ mới là chuyện lạ. Sau đó, bọn họ lại thảo luận một lúc, chốt định chủ ý này. Cung Phu Cấp vẫn tiếp tục tiến hành. Hôm nay đã là qua ngày thứ 10 rồi. Trải qua hơn 10 ngày với những trận đấu hừng hực khí thế, Cung Phu Cấp cũng bắt đầu bước vào hồi gay cấn. Không chỉ ở sân đấu của Cung Phu Cấp, mà ngay cả những võ sĩ tham gia cũng vô cùng căng thẳng, hồi hộp. Hơn 2/3 võ sĩ trên toàn thế giới đều đổ dồn sự chú ý về đây. Cung Phu Cấp chính là một bữa tiệc thịnh soạn dành cho tất cả võ sĩ trên khắp thế giới. Có thể sánh với World Cup của giới bóng đá, 4 năm một lần, những con người say mê võ thuật sẽ lại được đắm chìm trong những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng có một điểm đặc biệt, đó chính là Cung Phu Cấp không phổ biến rộng rãi với đại chúng, mà chỉ có những võ sư đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể biết đến. Hơn nữa, Cung Phu Cấp là một giải đấu vô cùng đẫm máu. Nếu như trở nên phổ biến, ít nhiều sẽ mất đi bản chất khốc liệt vốn có của nó. Hôm nay là ngày thứ 11 của Cung Phu Cấp. Trời mưa nhẹ làm cho cảnh vật xung quanh có phần ẩm ướt. Trên võ đài cũng đọng mấy vũng nước nhỏ. Trước mặt khán giả chính là võ sĩ Hoa Quốc với thành tích khá ấn tượng. Tuy trước đó có một số người bị loại, nhưng từ lúc Lâm Tử Minh quay về thì khí thế đã tăng lên khá nhiều, thậm chí còn vượt xa so với những gì được dự đoán. Cung Phu Cấp đã đi qua hơn 1/3 thời gian, có rất nhiều người đã bị loại ra, những người còn trụ lại được, ai cũng là đối thủ đáng gờm. Hay nói một cách khác, những võ sĩ cấp độ đại sư đã bị lọc ra hết cả. Những người còn lại, cảnh giới thấp nhất, cũng là những hậu bối, điển sơn đầy tố chất. Trong đó có không ít cao thủ cảnh giới tiên thiên. Anh, đến lượt em lên sàn đấu rồi. Trong một góc nhỏ giữa quang cảnh hừng hực khí thế của cung phu cấp, có anh thanh niên thân hình cao lớn, đang mang trên mình chiếc áo đấu màu trắng. Trong ánh mắt anh tràn ngập niềm tin chiến thắng. Đối diện với anh là một người đàn ông, thoạt nhìn qua lớn hơn cậu vài tuổi. Người đàn ông gật gật đầu, khẽ vỗ vai cậu. Trong ánh mắt của hắn cũng đầy tự hào, hắn nói: đi thôi, chúng ta phải thắng một cách oanh oanh liệt liệt, làm cho võ sĩ khắp thế giới phải trầm trồ khi nhìn thấy phong thái của Hoa Quốc chúng ta. Anh thanh niên trẻ tuổi mỉm cười đầy sáng lạn. Yên tâm, em sẽ không để cho anh, Hoa Quốc chúng ta và Lâm Gia Quan phải thất vọng đâu. Khi nhắc đến Lâm Gia Quan, trong ánh mắt của anh thanh niên tràn ngập sùng bái và ngưỡng mộ. Anh theo thói quen đảo mắt qua bên cạnh, một người đàn ông thân mặc quân trang, dáng vẻ oai phong bệ vệ, hệt như một thanh kiếm chân quốc. Người đó không ai khác, chính là Lâm Tử Minh, thần tượng của anh. Lâm Tử Minh cũng cảm giác được có ai đó đang nhìn về phía mình. Hắn cũng quay sang đáp lại ánh mắt của anh học trò trẻ, khẽ gật đầu khích lệ. Ngay tức khắc, anh trai trẻ đỏ ửng cả mặt, bàn tay siết chặt run run. Anh, có phải là thật không? Vừa rồi Lâm Gia Quan nhìn em, còn gật đầu khích lệ em nữa. Thật là vui quá. Anh, trận này em nhất định phải thắng một cách huy hoàng. Lâm Gia Quan đã dốc sức vì Hoa Quốc chúng ta. Chẳng mình em không thể để thầy ấy thất vọng được. Anh thanh niên kích động đến mức lời nói ra cũng hừng hực đầy khí thế. Những võ sĩ khác cũng nhìn sang cậu tỏ ý. Đúng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Đúng, mọi người đều hâm mộ Trầm Minh, có thể nhận được sự ủng hộ của Lâm Gia Quan, nở mày nở mặt biết bao. Anh trai của Trầm Minh là Trầm Đào cũng kích động không kém, một tay nắm tay đứa em trai của mình, một tay vỗ nơi bả vai cậu. Em trai à, vậy thì em phải cố gắng hết sức nhé, ngàn vạn lần đừng để Lâm Gia Quan thất vọng, anh ở đây chờ em chiến thắng trở về. Trầm Minh gật đầu trịnh trọng đáp. Dạ, anh chờ em chiến thắng trở về nhé. Lần này nếu giật được cung phu cấp, em muốn tìm Lâm Giáo Quan xin chữ ký. À không, em còn muốn bái thầy ấy làm sư môn, cùng Lâm Giáo Quan đi đó đây chinh chiến. Trầm Minh cũng bày tỏ chí khí của mình, đó đều là những mong muốn đơn thuần đẹp đẽ nhất của anh. Nói xong, phía trên sân đấu đã bắt đầu gọi tên anh. Đến lượt rồi. Anh hít sâu một hơi, điềm tĩnh bước lên trên võ đài. Đối thủ của anh là một võ sĩ da trắng, thoạt nhìn không có gì nổi bật, dáng người không cao lớn, vạm vỡ như những đối thủ khác, ngay cả khí thế chiến đấu cũng không mạnh mẽ lắm. Trầm Minh khẽ thở phào một hơi, đối thủ như vậy chắc không chịu nổi một đòn của anh đâu. Anh khẽ nhếch mép nói với võ sĩ da trắng kia. Mày thua chắc rồi. Vị võ sĩ kia nghe cũng không hiểu hắn nói gì, nên cũng không tỏ ý tức giận. Trong ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn anh, như thể đang nhìn một xác chết vô tri vô giác. Hắn ta cũng cảm giác được một luồng sức mạnh chảy tràn trong cơ thể mình. Cho dù đối thủ có là cao thủ cảnh giới tiên thiên đi chăng nữa, hắn cũng tự tin sẽ đánh bại được. Vốn dĩ, tên võ sĩ da trắng đó cũng mới chỉ đạt đến cấp cao thủ hậu bối. Nhưng trước trận đấu, hắn đã tiêm vào người dung dịch giúp kích thích tiềm năng sức mạnh bên trong cơ thể một cách tối đa. Điều này làm cho thực lực của hắn bỗng nhiên tăng lên gấp 2 lần. Vậy thì việc gì phải sợ tên nhãi danh Hoa Quốc này chứ? Tuy vậy, nhưng hắn vẫn cố gắng tìm kiếm thời cơ để đánh bại được người của bên Hoa Quốc. Nếu có thể thì cứ đánh đến chết. Đó là mệnh lệnh, là cấp trên đã giao cho hắn. Nếu đối thủ là võ sĩ của Hoa Quốc thì cứ thẳng tay đánh đến chết, tuyệt đối không để cho đối thủ có cơ hội đầu hàng. Trầm Minh nhìn thấu được sự tàn bạo trong ánh mắt của hắn, sự cảnh giác được đẩy lên cao hơn. Nhưng không vì vậy mà anh cảm thấy sợ hãi. Anh phải thắng trận này bằng mọi giá, không thể phụ lòng Lâm Giáo Quan được. Đinh, tiếng chiêng bắt đầu trận đấu vang lên. Trầm Minh không hề do dự mà thi triển tốc độ siêu phàm của mình hướng về phía đối thủ tấn công. Khi tốc độ đã đạt đến mức tối đa, nếu biết điều chỉnh cảm xúc của chính mình thì sức mạnh sẽ càng được tăng thêm. Chớp mắt một cái, anh đã đứng lù lù ngay trước mặt đối thủ. Anh tin rằng chỉ cần chưa tới 20 chiêu thức đã có thể đánh bại được tên này. Về phía võ sĩ da trắng kia vẫn chưa giành được thế chủ động. Hắn chỉ trụ đúng một chỗ, như thể đang chờ đợi đến lúc đối phương ra đòn. Trầm Minh trường một phát từ trên đánh xuống, uy lực cực kỳ kinh khủng. Tên võ sĩ kia nếu cứ đứng im mãi, chắc chắn sẽ hưởng trọn sức công phá của đòn hiểm này. Lực sát thương của chiêu thức này chỉ có hai trường hợp. Một là tránh được không bị tổn thương gì, hoặc hai, chống đòn đồng nghĩa với thua cuộc. Vào khoảnh khắc mà con dao trong tay Trầm Minh sắp được bổ xuống, tên võ sĩ kia mới bắt đầu chuyển động. Hắn khẽ nhếch mép, tung ra một đòn với lực công phá ngang ngửa anh, thậm chí có phần chiếm ưu thế hơn. Rắc, kèm theo đó là một tiếng hét thảm thiết, cánh tay phải của Trầm Minh đã bị gãy, thần sắc đột nhiên trở nên hoảng sợ. Không, không thể thế được. Tên võ sĩ kia cũng không cho anh thời gian để kịp hoàn hồn, hắn nhanh chóng tìm ra được điểm sơ hở, dùng tay nắm lấy cổ của Trầm Minh, sau đó bẻ một cái. Da đầu của Trầm Minh khẽ run lên, hắn cảm giác được những nguy hiểm đang trực chờ rình rập phía trước, bất giác da gà da vịt nổi hết cả lên. Hắn cảm nhận được hơi thở của tử thần đang ở rất gần, nếu như chiêu đầu tiên của đối thủ hắn không đỡ được, cái cổ coi như đi tong. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng bộc phát sức mạnh, tốc độ cũng tăng lên đáng kể, hét lên một tiếng thật lớn, sau đó cũng tránh được đòn vắt cổ của đối phương. À, chiêu thức hiểm hóc của tên tuyển thủ da trắng mang theo sức mạnh chết chóc ấy vậy mà lại bị hắn tránh được một cách dễ dàng, thật không thể tin nổi. Nhưng tên da trắng kia cũng không ngừng lại, liên tục ra đòn. Cấp trên đã giao nhiệm vụ cho hắn, nhất định phải giết chết võ sĩ của Hoa Quốc, do đó hắn không thể lộ ra sai sót nào được. Lúc này Trầm Minh cũng ngầm linh cảm được ý đồ tàn bạo của đối thủ, hắn bắt đầu trở nên cảnh giác tột độ. Không hay rồi, tên này muốn giết mình. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Trầm Minh bất chợt cảm thấy sợ hãi, bản thân hắn đang mách bảo cơ thể phải tìm đường thoát thân. Nhưng ngay lập tức, hắn bỗng xóa bay ý nghĩ đó. Mới nãy, chính mình đối diện với ánh mắt cổ vũ của giáo quan dành cho hắn. Nếu hắn vừa lên đài mà đã giơ tay đầu hàng, vậy Lâm giáo quan sẽ thất vọng đến nhường nào? Sau này còn mặt mũi nào để gặp lại người nữa? Vậy nên hắn cam tâm chịu đựng, cố gắng chôn sâu nỗi sợ hãi trong lòng, sau đó giống lên một tiếng, bắt đầu ra đòn phản công. Tôi không thể thua được. Đối diện với sự kiên cường của cậu, đối phương lại dâng ra vẻ mặt khinh thường và chế nhạo. Hắn buột miệng thốt ra vài câu chửi thề. Chiêu thức ra đòn của hắn so ra rõ ràng là cao hơn Trầm Minh một bậc. Hơn nữa, hắn còn dày dặn kinh nghiệm chinh chiến hơn. Nhìn qua cũng đủ biết đây là một trận không hề cân sức. Hự một tiếng, cánh tay của Trầm Minh bị hắn khống chế, sau đó anh bị đẩy lùi về phía sau, trên mặt bày ra vẻ đau đớn tột độ. Đối thủ mạnh đến như vậy, mày không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Trong đầu Trầm Minh vang vẳng tiếng tự vấn của lý trí. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ vị trí của bản thân mình đang nằm ở đâu. Nhưng cho dù có thua đi chăng nữa, hắn cũng muốn được thua một cách vinh quang, không thể tự mình đầu hàng một cách hèn nhát được. Như vậy sẽ làm mất mặt Hoa Quốc và cả Lâm giáo quan nữa. Ôm trong mình ý niệm như vậy, anh cố nén đau đớn, tiếp tục hướng về phía tên tuyển thủ da trắng kia. Trong ánh mắt của hắn cũng tràn ngập sát khí, khóe miệng hắn khẽ cong lên để lộ ra nụ cười thâm hiểm. Vừa nãy chiêu thức của hắn lại bị tên nhóc này né được, hắn cũng có hơi nóng ruột, nhưng nếu để cho tên này tự mình đầu hàng, hắn cũng sẽ không có tư cách giết chết đối phương, nhiệm vụ lúc đó coi như thất bại. Nhưng nếu hắn không chịu đầu hàng mà ngược lại cứ thích đâm đầu về phía hắn, chắc chắn là tự tìm đường chết. Nếu đã như vậy thì hắn sẽ giúp hắn được toại nguyện. Bịch bịch, ầm. Cả hai vừa mới giao thủ, tên võ sĩ da trắng kia đã thể hiện được khả năng sức mạnh vô địch của hắn. Về phía Trầm Minh, mặc dù thực lực của anh đã tăng lên rất nhiều so với lúc thường, nhưng nếu so ra vẫn còn kém cạnh đối thủ bên kia nhiều. Nói thẳng ra, sớm muộn gì kết quả cũng nằm trong dự đoán, bởi đòn lúc nãy của hắn đã làm cho anh chịu thương tổn không ít. Những anh em bên dưới võ đài trông thấy Trầm Minh bị đánh đến mức bầm dập như vậy, trong lòng không khỏi xót xa, nhưng chỉ biết lớn tiếng cổ vũ tinh thần. Trầm Minh, dậy đi nào, em tuyệt lắm. Nghe thấy những lời cổ vũ nhiệt tình từ anh mình, Trầm Minh khẽ cắn môi, gắng gượng cơ thể mệt mỏi, từ từ đứng dậy, tiếp tục ra đòn tấn công đối thủ. Ý chí của anh thật đáng khâm phục. Nhưng nó cũng không tránh khỏi được một sự thật tàn khốc. Đó chính là anh không phải là đối thủ của tên võ sĩ già trắng ấy. Tình trạng bây giờ của anh không thể sung sức như lúc đầu được. Tiềm năng sức mạnh cũng suy yếu đi vài phần. Anh từ từ tiến lại gần hắn, nhưng lại bị hắn đánh văng ra xa. Em trai à? Dưới võ đài, tề tiệu rất đông võ sĩ Hoa Quốc đến xem. Ai cũng không khỏi xót xa bàng hoàng. Đòn này đánh trúng ngay mặt của Trầm Minh. Xem ra trận này thắng thua như nào đã được phân định rõ. Nhưng Trầm Minh vẫn chưa gục ngã. Anh khẽ nhao nhao mắt, trên mặt biểu hiện một nỗi đau đang giày xéo cơ thể. Anh nói với đối thủ, tôi vẫn chưa gục xuống đâu. Anh chưa kịp nói xong đã bị hắn nhanh tay quật thêm một cước vào ngay đầu. Sau đó vang lên một tiếng rắc, Trầm Minh coi như xong đời. Cả khán đài bỗng chốc im bặt, rồi có một tiếng hét đầy căm phẫn cất lên. À, hắn ta đánh chết em ấy rồi, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Anh trai của Trầm Minh không kiềm được cơn giận, anh sộp sộp định nhảy lên trên võ đài thay em trai mình trả thù. Nhưng sức lực của anh còn thua cả Trầm Minh, làm sao có thể đem so với tên đối thủ ghê gớm ấy được. Anh vừa mới tiến đến gần hắn đã bị hắn tung một cước đá văng ra xa. Tới lúc tiếp đất, cả người anh hứng chịu thương tổn nặng nề, thoi thóp một lúc cũng tắt thở. Chứng kiến hai anh em Trầm Minh bỏ mạng, võ sĩ Hoa Quốc ai nấy cũng ngùn ngụt oán khí. Mày dám đánh chết người, ông đấy phải tiêu diệt mày mới được. Nói với hắn mấy lời thừa thãi này làm gì? Cùng xông lên, giết chết thằng đầu heo da trắng này đi. Mẹ nó, đúng là ép người quá đáng mà. Giết hắn, anh em cùng xông lên giết hắn. Lần này là mười mấy anh em võ sĩ Hoa Quốc cùng xông lên, hòng đánh cho hắn một trận nhừ tử. Nhưng phía bên đối thủ cũng xuất hiện mấy tên võ sĩ ngoại quốc từ đâu nhảy lên, ra sức chống đỡ lại. Cuộc hỗn chiến ngày một trở nên căng thẳng. Một lúc sau, bỗng xuất hiện một giọng nói. Các cậu đang làm cái gì vậy? Bước xuống cho tôi. Người đó chính là Triệu Hiệp. Hắn ra lệnh cho người của mình dừng lại. Chuyện vừa xảy ra, hắn cũng được chứng kiến đầu đuôi hết cả. Chính hắn cũng muốn dạy cho tên da trắng này một bài học. Nhưng nếu xét trên phương diện thi đấu, tên võ sĩ da trắng ấy chưa từng phạm luật. Mười mấy võ sĩ Hoa Quốc căm tức nói. Huấn luyện viên Triệu, tên này đúng là ép người quá đáng mà. Hắn đánh Trầm Minh đến chết, sau đó còn ra tay giết luôn Trầm Dương. Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Hiệp lạnh lùng truy hỏi tên võ sĩ kia. Vì sao mày lại đánh chết võ sĩ của Hoa Quốc? Đối phương chỉ cười phá lên mấy tiếng, khoái trá nói. Đó tuyên bố muốn đánh bại tao, hơn nữa còn tự mình đâm đầu về phía tao. Tao cũng đâu thể đứng im chờ chết, chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Ai biết võ sĩ Hoa Quốc của chúng mày yếu ớt đến vậy, ngay cả một đòn của tao cũng đã chịu không nổi rồi. Mày nói cái gì? Mày nói ai yếu ớt? Có gan thì nói lại xem. Mẹ nó, lại còn dám ra vẻ khinh người. Trầm Dương còn cho đạt đến cấp đỉnh hậu thiên, sao có thể uy hiếp được mày hả? Là do mày cố ý giết người. Dông dài với loại người này làm gì? Xông lên, thay hai anh em Trầm Minh Trầm Dương báo thù đi. Tất cả anh em của Hoa Quốc đều một lòng muốn thay hai người đòi lại món nợ máu kia. Nhưng đối phương cũng không phải chỉ có mỗi tên da trắng ấy. Mười mấy tên võ sĩ của đội hắn cũng ra mặt. Nếu hai bên tuyên chiến, nhất định sẽ vô cùng khốc liệt. Một cuộc đại chiến sắp sửa nổ ra. Chúng mày phải đưa cho bọn này một lời giải thích. Triệu Hiệp từng bước tiến lên phía trước. Mỗi bước đi mang theo sự uy hiếp khôn lường. Là một cao thủ cảnh giới tiên thiên bậc 3, tuy không mạnh một cách dị thường như Lâm Tử Minh, nhưng nếu so với mấy tên võ sĩ ngoại quốc này, vẫn đem theo một nỗi sợ vô hình. Thấy Triệu Hiệp đang từ từ tiến lại gần, cả đám cũng bắt đầu căng thẳng. Bọn chúng ngầm bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ai nấy cũng dán mắt vào từng cử chỉ hành động của Triệu Hiệp. Đến lúc này, phía dưới võ đài xuất hiện một dáng người cao lớn, thoát cái lại vọt lên phía khán đài, dừng lại trước mặt Triệu Hiệp. Triệu Hiệp, anh dám lợi dụng chức quyền của mình uy hiếp người của tôi phải không? Ngước nhìn thân ảnh cao lớn bệ vệ này, Triệu Hiệp khẽ nhíu mày, gã trở nên đề phòng hơn. Tác Lạp Đồ, anh có ý gì hả? Vừa rồi, võ sĩ của anh ra tay, đánh chết võ sĩ của Hoa Quốc tôi. Đã phạm quy thì phải chịu trừng phạt. Tác Lạp Đồ cũng là một tên máu mặt trong giới võ sĩ. Gã là một cao thủ cảnh giới tiên thiên bậc 4, so ra thì hơn hẳn Triệu Hiệp một bậc. Khoảng đầu năm ngoái, Triệu Hiệp đã từng giao đấu với gã. Kết quả cũng dễ dàng nhận thấy được. Do đó, Khi đối diện với hắn, Triệu Hiệp vẫn có chút kiêng dè. Tác Lạp Đồ cũng cảm giác được Triệu Hiệp nể sợ mình ra mặt. Hắn nở một nụ cười đầy trào phúng. Người của tôi không hề phạm luật. Lúc nãy, rõ ràng là võ sĩ bên anh đánh lén người bên tôi trước. Khi ấy chỉ đơn thuần là phòng vệ chính đáng. Ai mà ngờ được, võ sĩ Hoa Quốc của bọn anh quá kém cỏi, đến một cước của bọn tôi cũng không chịu nổi. Lời này nói ra tràn đầy vẻ khinh miệt, không chỉ đám võ sĩ của Hoa Quốc mà ngay cả huấn luyện viên của bọn chúng, Triệu Hiệp, cũng bị khinh bỉ là người kém cỏi. Cả bọn tức đến ói máu, nhưng không một ai dám bộc phát bất cứ một hành động thiếu suy nghĩ nào, bởi họ nhìn thấy được Tác Lạp Đồ này không phải là loại tầm thường. Ngay cả khi cả bọn cùng ồ ạt xông lên, cũng chưa chắc động đến được sợi tóc nào của hắn. Thấy được đối thủ cũng e dè mình, Tác Lạp Đồ càng thêm đắc chí. Bỗng nhiên có một giọng nói từ đâu truyền tới. Ngạ mạn đến vậy sao? Vậy không biết anh có chịu nổi một cước của tôi hay không? Giọng nói này, ngay lập tức người của Hoa Quốc bỗng sáng rỡ mắt lên. Ngay cả Triệu Hiệp cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tử Minh chịu ra mặt rồi, chuyện này coi như ổn thỏa cả rồi. Về phía cái tên Tác Lạp Đồ kia, nghe thấy giọng nói của Lâm Tử Minh, hắn thoáng giật mình, trên mặt không che giấu nổi vẻ sợ hãi. Màn tuyên chiến này của Lâm Tử Minh đã quá rõ ràng, chưa cần nhìn thấy người, chỉ nghe qua giọng nói ấy thôi cũng đủ lạnh người. Điều này cho thấy uy lực của Lâm Tử Minh kinh khủng đến mức nào. Hắn vội vàng quay người nhìn sang thì quả nhiên thấy được Lâm Tử Minh đang bước về phía mình. Đối diện với ánh mắt ấy, cả người hắn như đứng ngồi không yên. Sự xuất hiện của Lâm Tử Minh đối với mấy đồ đệ của Hòa Quốc là một sự khích lệ vô cùng lớn. Nỗi sợ hãi trong phút chốc bỗng tan biến. Tốt quá rồi, huấn luyện viên Lâm xuất hiện rồi. Có thầy ấy ở đây, nhất định sẽ thay hai anh em Trầm Minh Trầm Dương báo thù. Bọn ngoại quốc này thật là quá đáng mà. Chỉ có sức mạnh của huấn luyện viên Lâm mới có thể dập tan ngọn lửa kiêu ngạo của bọn chúng. Đúng vậy, may mà có thầy ấy, nếu không chẳng biết chúng ta lại bị bọn kia nhục mạ đến mức nào nữa. Triệu Hiệp nghe những lời này của đám học trò cũng có hơi xấu hổ, nhưng hắn không hề cảm thấy bất mãn hay ghen tị, mà ngược lại cũng cảm thấy tự hào vì có Lâm Tử Minh. Nhờ vậy mà Hoa Quốc mới có cơ hội được phục hưng lại lần nữa, được đứng trong hàng ngũ của Hoa Quốc đối với hắn đã là một loại thành công rồi. Nhưng dù sao đi nữa, Tác Lạp Đồ vẫn là một cao thủ bậc 4. Gã tuy có hơi đề phòng Lâm Tử Minh, nhưng cũng không hẳn sợ đến mức cứ thấy là cục đuôi tháo chạy. Tác Lạp Đồ khẽ hừ một tiếng. Lâm Tử Minh, lần này anh đích thân là ban giám khảo của cung phổ cấp. Chẳng lẽ anh muốn công khai phạm quy hay sao? Lâm Tử Minh không thèm đáp lại lời hắn, mà chỉ nhẹ nhàng đi đến bên thi thể của hai anh em Trầm Dương, Trầm Minh. Hắn khẽ cúi đầu thầm mặc niệm đến hai người, sau đó hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía tên võ sĩ da trắng kia, nói. Ngay từ đầu, anh đã có ý định giết người. Đây hẳn là nhiệm vụ cấp trên giao cho anh nhỉ? Tên võ sĩ da trắng ấy sử dụng chất kích thích tăng lực, do vậy nên sức mạnh của hắn mới đạt đến mức gấp đôi bình thường. Từ đầu đến cuối, hắn đều trưng ra vẻ mặt dương dương tự đắc. Nhưng ngay khi Lâm Tử Minh xuất hiện, hắn lại cảm thấy khá e dè đối với người này, khẽ rùng mình vì bị Lâm Tử Minh nói trúng tim đen. Hắn theo phản xạ có điều kiện mà đáp lại. Đúng như vậy. Hắn vừa mới nói xong, Tác Lạp Đồ đứng bên cạnh đã giáng cho hắn một cái bạt tai. Hắn quát lên. Mày dám nói hiểu nói vượn cái gì đấy? Ra tay đánh chết đối thủ là tự mày làm. Cấp trên liên quan cái chó gì? Tên võ sĩ bên này giờ mới kịp phản ứng lại. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã làm mọi chuyện vỡ lở, liền vội vàng giải thích. Đúng là do tôi tự ý muốn làm như vậy. Cấp trên không hề giao cho tôi nhiệm vụ gì cả. Lời bào chữa vụng về của hắn đã nói lên tất cả. Không gì có thể qua mắt được Lâm Tử Minh. Ngay cả những người khác cũng nhận thấy ý đồ mưu sát từ lúc bắt đầu trận đấu. Lâm Tử Minh khẽ nhíu mày, lướt mắt một vòng đám người của Tác Lạp Đồ, thì thấy cả bọn đang ngầm tính toán phải đối phó với hắn như thế nào. Tác Lạp Đồ nói. Lâm Tử Minh, cung phu cấp năm nào cũng có những thương vong ngoài ý muốn. Anh cũng đừng cậy mình là thành phần chủ chốt của ban tổ chức năm nay mà ra tay phá bỏ quy củ luật lệ. Hậu quả của chuyện này, ngay cả cao thủ cấp đại viên mãn như anh cũng chưa hẳn gánh vác nổi đâu. Lâm Tử Minh vẫn ngấm ngầm không lên tiếng. hắn chỉ khẽ lướt mắt quan sát qua Tác Lạp Đồ. Phía sau hắn, ai nấy cũng đều là những cao thủ tiên thiên chia cảnh cấp cao. Gương mặt của Lâm Tử Minh vẫn không có biểu hiện nào, làm cho người khác không biết hắn đang định làm gì tiếp theo. Các anh muốn dựa vào cuộc thi săn kế tiếp, làm cho tôi gia tăng sức mạnh đến mức phản phệ, tẩu hỏa nhập ma ư? Bị hắn đoán trúng, Tác Lạp Đồ sững người một chốc, không ngờ hắn lại sắc sảo đến vậy. Những võ sĩ khác tuy nghe qua loáng thoáng đoạn đối thoại giữa hai người cũng chưa hiểu rõ lắm, nhưng bọn họ cũng biết được người mà bên kia nhắm tới không ai khác chính là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh hiện tại là tia hy vọng của tất cả mọi người. Nếu hắn ngã xuống, điều này cũng đồng nghĩa với tín ngưỡng mà bọn họ dày công theo đuổi bấy lâu nay cũng tan thành mây khói. Lâm Tử Minh trực tiếp chỉ tay thẳng mặt tên võ sĩ da trắng, nói: "Anh quay sang nhận lỗi với hai anh em Trầm Minh đi." Từ đầu đến cuối, Lâm Tử Minh không hề để tâm đến Tác Lạp Đồ, làm cho hắn thấy hơi mất mặt. Nhất thời hắn thẹn quá hóa giận, đứng lên nói: "Lâm Tử Minh, anh có tư cách gì mà bắt người của tôi đi xin lỗi hai thi thể chứ?" Ngay lúc này, ánh mắt tràn đầy uy lực của Lâm Tử Minh quay sang phía hắn. Ánh mắt ấy như thể phát ra tia lửa điện, khiến cho đối phương như bị cái gì đó bóp nghẹt. Tác Lạp Đồ lớn tiếng là vậy, nhưng bắt gặp ánh nhìn từ Lâm Tử Minh cũng im bặt, không dám ho he gì thêm. "Anh có ý kiến gì?" Lâm Tử Minh điềm đạm cất tiếng hỏi, nhưng ngữ khí bên trong lại tràn ngập sự uy hiếp, sát khí của hắn có thể đem sánh ngang với tử thần. Chỉ với một câu nói bình thản, vậy mà lọt vào tai Tác Lạp Đồ lại làm cho hắn giật thót. Hắn cảm giác như vừa mới bị tạt một xô nước đá lên đầu, cả người hắn toát mồ hôi lạnh, toàn thân run lẩy bẩy, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng. Trước đó, hắn chưa từng một mình đối mặt với Lâm Tử Minh, chỉ mới nghe qua danh tiếng của hắn, nhưng hắn cũng không sợ đến mức ấy, bởi hắn cho rằng Lâm Tử Minh có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, cùng lắm chỉ hơn hắn một bậc mà thôi. Cho đến bây giờ, khi đã lĩnh hội được sức mạnh khủng bố của hắn, ngay cả những cao thủ cảnh giới tiên thiên bậc đại viên mãn cũng phải đề cao cảnh giác, không dám để lộ một chút sơ hở nào. Vốn dĩ, tên võ sĩ da trắng kia không cần phải giải thích dài dòng, bởi hắn vẫn chưa tính là phạm quy. Nhưng Lâm Tử Minh hiểu rõ mọi chuyện nên mới ép hắn khai ra. Nhưng hắn vẫn cứ cứng đầu không nói, chỉ lặng lặng cúi đầu. Cả người hắn bây giờ đang đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Lâm Tử Minh. Một áp lực vô hình đè nặng lên thần trí của hắn. Không biết thế nào, cuối cùng hắn quỳ rạp xuống, hướng về phía hai anh em Trầm Minh, Trầm Dương xin lỗi. "Được, tôi xin lỗi." Lâm Tử Minh lúc này mới thôi nhíu mày, nhưng trong ánh mắt vẫn không vơi đi sự xót thương cho hai anh em nhà họ Trầm. Trầm Minh và Trầm Dương đã vô tình bị hắn liên lụy. Nhưng với tình hình hiện tại của hắn, không thể trực tiếp ra tay đòi lại món nợ máu với bọn chúng được. Chỉ đành lợi dụng chút ít thời gian thực chiến trên võ đài, ra đòn hiểm ác để hạ được nhiều người bọn chúng hơn. Chuyện tới mức này, mối quan hệ giữa Hoa Quốc và Đại Quốc này chỉ còn cách nổ ra một cuộc huyết chiến mới có thể giải quyết được. Ít nhất ở cung phu cấp này là như vậy. Thời điểm Lâm Tử Minh bận bịu chuyện đại sự, không ngờ bọn người bên Tác Lạp Đồ có thể ngang ngược đến mức như vậy. Tiếp đó, hắn im lặng ngồi xuống, giúp hai anh em Trầm Minh, Trầm Dương vuốt mặt, khẽ thở một tiếng, mong bọn họ được an nghỉ. Mấy đồ đệ võ sĩ Hoa Quốc chứng kiến cảnh tượng như vậy không khỏi kiềm lòng xúc động. Như may sao Lâm Tử Minh đã ở đây rồi, thầy ấy sẽ thay hai người báo thù, hoàn thành tâm niệm còn dang dở của cả hai. Đến khi kịp ý thức được mọi chuyện đang diễn ra, cả bọn mới lý giải được hành động của Lâm Tử Minh. Dù sao đây cũng là cung phu cấp, Lâm Tử Minh có mạnh đến cỡ nào cũng phải tuân thủ theo quy tắc của cuộc thi, không thể tùy ý làm vậy được. Còn đám võ sĩ ngoại quốc kia cũng không dám nán lại lâu, ai nấy cũng chào Tác Lạp Đồ rồi rời đi. Đứng bên cạnh Lâm Tử Minh như thể đùa với hồ vậy, từng giây từng khắc đều phải gồng mình tìm cách đối phó. Lâm Tử Minh đứng dậy hướng về phía võ sĩ Hoa Quốc phát biểu: "Trận kế tiếp chắc chắn sẽ là một trận vô cùng ác liệt. Bọn họ muốn thông qua những trận giao chiến ở cuộc thi ra tay sát hại toàn bộ võ sĩ Hoa Quốc chúng ta, hòng làm lung lay ý chí chiến đấu của mọi người." Nghe những lời này của hắn, đó cũng chính là suy đoán của phần đông anh em võ sĩ. Chuyện này xem ra cũng dễ dàng nhìn thấy được. chắc chắn sẽ trải qua những giây phút sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc. Đời người chỉ có duy nhất một sinh mệnh, phải biết trân trọng điều đó. Lâm Tử Minh tiếp tục. Từ giờ trở đi, tôi hy vọng các anh em, nếu gặp phải đối thủ vượt ngoài sức mình, không cần cậy mạnh, nên đầu hàng thì đầu hàng. Vẫn còn nhiều dịp khác để thể hiện bản thân, mạng sống mới là thứ quan trọng nhất. Không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn Lâm Tử Minh. Cả bọn có thể nhận thấy trong ngữ điệu của vị huấn luyện viên sự bất lực và áy náy khôn xiết. Dường như mọi trọng trách của Hoa Quốc đều đặt nặng lên đôi vai này. Bộ mặt của Hoa Quốc trông cậy vào thầy ấy, áp lực vô cùng lớn, hơn nữa còn rất cô độc. Từ trong đám đồ đệ có một người bước ra, nói: "Huấn luyện viên, thầy không cần áy náy, thầy cũng không cô độc đâu. Hoa Quốc đâu phải chỉ có mình thầy, còn chúng em nữa mà. Nếu bọn họ đã muốn đánh chết chúng em cũng không nề hà gì. Nếu thật là vậy, thì bọn em cũng không thể đầu hàng được, dựa vào chính mình mà kiếm tiền vinh quang cho Hoa Quốc." "Tốt lắm, tôi cũng nghĩ như vậy. Trước khi tham gia cung phu cấp, Hoa Quốc chỉ là một võ đường bình thường. Nếu như không có cung phu cấp, hẳn chúng ta sẽ không bao giờ bộc phát ra được những năng lượng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cung phu cấp trao cho chúng ta cơ hội, vào thời khắc cả nước cùng dõi theo hành trình của chúng ta. Tổ quốc nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành, sao có thể lùi về phía sau được chứ? Để gìn giữ tôn nghiêm của tổ quốc, dù phải trả giá bằng tính mạng của mình cũng không tiếc." "Dù trả giá bằng tính mạng cũng không có gì." "Không sao hết, không sao hết." Ngay lập tức, ngày càng nhiều người đứng lên tán thành, xung quanh tỏa ra bầu không khí tràn trề nhiệt huyết. Lâm Tử Minh được tận mắt chứng kiến chuyện này, bọn họ không hề sợ hãi cái chết. Trong lòng anh bỗng chan chứa cảm giác tự hào khó tả. Thì ra anh không hề cô độc trên con đường này. "Được." Lâm Tử Minh nở một nụ cười sán lạn, nhìn đám đệ tử của mình. Hắn nắm chặt tay thành quyền, giơ cao lên, thể hiện chi khí ngút trời. "Không sao hết. Chúng ta phải thể hiện bản lĩnh của Hoa Quốc để cho toàn bộ mọi người trên thế giới này thấy được Hoa Quốc của chúng ta là như thế nào. Hoa Quốc chúng ta không hề kém cỏi." Tiếng hô đồng thanh, rõng rạc của mọi người vang vọng khắp võ đài của cung phu cấp, làm cho những võ sĩ nước bạn cũng phải nề phục vài phần. Về phía mười mấy tên cao thủ đại viên mãn kia, ai cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quả nhiên, chi khí của Lâm Tử Minh không hề tầm thường. Trong đám người đó, có một tên đứng ra bày tỏ vẻ bất mãn với Solomon. "Solomon, chóng mắt lên mà coi cái ý tưởng ngu ngốc của anh đi. Không những không động đến được Lâm Tử Minh mà còn làm tăng thêm ý chí chiến đấu của đội hắn. Cứ mãi như vậy, đến lúc thực sự giao đấu, chúng ta không ai có thể so được với hắn đâu." Một tên khác cũng lảo bầu. "Đúng là nuôi ong tay áo mà. Sớm biết vậy, chúng ta đã không nghe theo chủ ý của anh rồi. Tôi thấy phải nhanh chóng giết mấy tên đệ tử Hoa Quốc đi. Bằng không, Lâm Tử Minh sẽ lợi dụng cơ hội này, càng rước thêm phiền toái cho chúng ta." Nghe thấy tiếng oán trách của những người khác, Solomon chỉ hừ nhẹ một tiếng. "Nước Mỹ Lì của chúng ta vĩ đại như vậy, bọn Hoa Quốc này làm gì có cửa. Các bạn tạm thời đừng nên kích động, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Solomon tôi. Chẳng bao lâu tôi cũng sẽ khiến cho hắn thất bại. Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi." Nói xong, Solomon nở một nụ cười nham hiểm. Vốn dĩ mấy tên cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp đại viên mãn kia cũng muốn buột miệng chửi mấy câu, nhưng bọn họ kiềm lại, bởi vì ai cũng dè chừng Lâm Tử Minh, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, không để xảy ra sơ suất. Sau khi nghe Solomon nói xong, cả bọn mới phản ứng lại. Lúc này đã làm cho hai võ sĩ Hoa Quốc phải bỏ mạng, nhưng suy cho cùng, hai người đó cũng chỉ là đám lâu la vô danh tiểu tốt. Đến Lâm Tử Minh cũng không nhớ rõ bọn họ là ai, vậy nên cũng quá nóng giận. Chỉ mới là món khai vị thôi. Hơn nữa, cũng không có nhiều võ sĩ Hoa Quốc lên sàn đấu, đặc biệt là những người có địa vị trong võ đường, có quen biết với Lâm Tử Minh, không một ai tham gia giao đấu. Lúc trước, bọn chúng có mở một cuộc họp, dồn toàn lực chú ý đến đặc công của Hiên Viên, bởi vì theo điều tra, Lâm Tử Minh vừa nhậm chức tổng huấn luyện của Hoa Quốc ở Hiên Viên Tam Sử. Tất cả những đặc công tinh nhuệ của Hiên Viên Tam Sử đều do một tay Lâm Tử Minh đích thân đào tạo, còn quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu những đặc công đó bị đánh chết trên lô đài ngay trước mặt Lâm Tử Minh, thì đó mới được tính là đả kích đối với hắn. Đến mấy người của Hoa Quốc cũng không ngờ được Lâm Tử Minh lại có một trái tim sắt đá đến vậy. Nhìn thấy đồ đệ của mình chết trước mặt, lại không mảy may thể hiện chút phẫn nộ nào. Nghĩ đến điều này, bọn họ chỉ có thể ngậm ngùi, tạm thời nén cơn tức. Đợi đến lúc giao đấu, dùng hết sức lực để đòi lại món nợ máu này. Lúc Lâm Tử Minh về tới Hiên Viên Tam Sử, được Bành Trác ra nghênh đón, hắn trầm giọng. Huấn luyện viên Lâm, vừa rồi tôi có phân tích một chút. Đám cao thủ đại viên mãn này đang tập hợp lại. Chúng đang suy tính âm mưu gì với thầy đó. Trận đấu kế tiếp, thầy nên cẩn thận hơn chút. Tần tướng quân đứng bên cũng nói. Đúng vậy, nếu bọn chúng dám to gan lớn mật làm như vậy, chúng ta cũng không thể để mình bị trúng kế được. Cả hai cùng phân tích đối sách, nhưng chưa có cái nào là tối ưu cả. Nếu Lâm Tử Minh không có ở đó, không tận mắt chứng kiến đồ đệ của mình bị đánh chết, hẳn sẽ không để lại vết hằn tâm lý, cũng có thể duy trì trạng thái ổn định hơn, không bị phản phệ. Lâm Tử Minh lắc đầu, từ chối hết thảy lời đề nghị của bọn họ. Không cần phải vậy, nếu tôi thật sự tránh được thì phải nhận thua. Đạo tâm cũng sẽ bị chấn động, con đường sau này cũng đứng bên bờ vực bị phản phệ. Lâm Tử Minh là người hiểu rõ nhất. Từ lúc Lâm Tử Minh bước trên con đường võ đạo, anh cứ ngày ngày cứ thế tiến lên, không hề do dự sợ hãi. Sau khi hắn trải qua quá trình ngưng kết, nếu bây giờ đột nhiên khựng lại, cho dù không bị phản vệ, nhưng đạo tâm chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều. Lỡ như vô tình tạo ra vết nứt, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn mạnh như vậy nữa. Nhưng ảnh hưởng nhất chính là một khi anh thoát ly, sẽ để lại vết thương không thể nào xóa nhòa. Cả đời này sẽ không còn cơ hội đột phá lên mức thần cảnh nữa. Là một võ sĩ, có đôi lúc sức mạnh chưa phải là thứ quyết định tất cả. Điều quan trọng đó chính là nội tâm của mình. Điều này Lâm Tử Minh hiểu rất rõ. Đối phương đã tính kế hắn, đây không phải là một âm mưu nữa, mà đó đã trở thành một cái bẫy hắn biết trước nhưng vẫn không thể tránh được, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân, tự mình đối mặt mà thôi. Ai? Bành Trác cũng hiểu được đạo lý này, hắn cũng đành thở dài một hơi, sau đó nói tiếp. Nhưng huấn luyện viên Lâm à, cậu có chống đỡ nổi không? Hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc đó. Lâm Tử Minh im lặng không đáp, chỉ nhắm hai mắt lại, thầm mường tượng ra viễn cảnh trước mắt sẽ như thế nào. Trong dòng suy nghĩ của anh, nội tâm cảm thấy bức bối khó chịu. Dù sao, anh cũng là một người con của Hoa Quốc, trong lòng luôn nung nấu một lòng yêu nước thiêng liêng. Nhìn thấy đồng đội của mình phải bỏ mạng, ngoài mặt lạnh lùng, nhưng nội tâm dường như đã không thể chống đỡ nổi. Anh không phải là một con người sắt đá, anh cũng có trái tim, có tình cảm. Bên trong vẻ ngoài lãnh đạm là một trái tim chảy tràn máu nóng. Mở mắt ra, anh gật đầu nói. Cứ thử xem sao. Bành Trác đứng bên cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Trận đấu kế tiếp được tiến hành đúng như dự kiến. Lâm Tử Minh đã tự hứa với lòng mình sẽ không chùn bước. Cho dù không trực tiếp tham gia giao đấu, hắn cũng sẽ không rời khỏi hiện trường. Một mực là một khán giả quan sát hết thảy mọi thứ. Ngày đầu tiên, trên lôi đài đã có 12 võ sĩ Hoa Quốc phải bỏ mạng. Trong đó, 8 người dù có cơ hội đầu hàng, nhưng không một ai chịu bỏ cuộc, mà họ lựa chọn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thả chết vinh còn hơn sống nhục. Không chỉ mỗi Lâm Tử Minh, mà tất cả người dân trong nước đều được lớn lên với ý chí kiên cường như vậy. Tôn Lương đứng bên cạnh, căm tức đến mức siết chặt bàn tay thành nắm đấm, không kìm nổi nước mắt. Bọn xúc sinh, tiếc rằng lão không còn tư cách tham gia giao đấu, nếu không lão cũng quyết sống chết với bọn chúng. Những người ngồi trên khán đài cũng chung một dòng cảm xúc như vậy. Đến Triệu Hiệp cũng không nhịn nổi, buột miệng chửi. Ông đây cũng nghĩ đến chuyện phải giết hết đám xúc sinh đó. Những người nằm xuống đều là những võ sĩ ưu tú của chúng ta. Tần tướng quân ngồi bên im lặng, nhưng hai khóe mắt đã đỏ hoe ngần ngấn lệ. Trải qua biết bao mùa cung phu cấp, chưa lần nào hắn cảm thấy căm phẫn trào dâng như hôm nay. Biết bao nhiêu người đã chết, hy sinh tính mạng để bảo vệ danh dự của tổ quốc. Cho dù trái tim sắt đá như thế nào cũng phải cảm động. Anh cũng siết chặt nắm đấm, không biết làm gì để bộc phát hết sự phẫn nộ ra bên ngoài. Những võ sĩ xuất chúng của chúng ta là những người hùng của tổ quốc, lịch sử sẽ không bao giờ lãng quên bọn họ. Lời nói trang nghiêm, ai nấy nghe xong cũng phải cúi đầu mặc niệm cho những anh hùng đã ngã xuống, lặng lẽ ghi tạc chiến công của họ vào lòng. Có thể trong số đó có những người đã trải qua một cuộc đời bình thường, Nhưng ngay giờ phút này, bọn họ đã dùng máu để bảo vệ tôn nghiêm của Tổ quốc. Ai cũng xứng đáng được nêu danh anh hùng. Không chỉ mỗi những người ở trên khán đài, mà những ai chứng kiến từng giây phút chiến đấu nghẹt thở, cũng không kiềm được nước mắt. Đến cái đám Âu Dương Yên Nhiên và Dương Gia Anh mấy hôm trước vẫn còn thản nhiên, này cũng đứng ngồi không yên. Lâm Tử Minh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.